Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe đến Ngụy Nguyên Tư không chỉ đáp ứng xuống, thậm chí còn răn dạy Đỗ lão vì phế vật, Ngụy Như Xương nội tâm khí rốt cục tiêu từng chút. Nàng hỏi, "Gia gia, ngài thế nào nhanh như vậy liền trở về rồi?" Ngụy Nguyên Tư lắc đầu, "Đừng nói, chậm một bước." Hắn một mặt tức giận, tiếp lấy giải thích nói, kia Nguyên An Châu có một cái thời không khe hở, bị cái kia đáng chết Hợp Chân Minh cho chiếm lấy. Ngụy Như Xương một kinh, hắn rất ít gặp đến gia gia mình vẻ mặt như thế. "Gia gia, kia thời không khe hở rất trọng yếu sao?" "Đương nhiên trọng yếu, kia một bên liền là dị giới, nếu có thể thu hoạch đến dị giới công pháp cùng thiên tài địa bảo loại hình, đối với chúng ta kiếp cảnh mà nói có thể là có rất lớn ích chỗ." Ngụy Nguyên Tư nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Đáng tiếc hiện nay đã bị Hợp Chân Minh phát hiện, nếu có thể ngầm." Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, "Nếu có thể cùng dị giới làm giao dịch, đây không phải là cả hai cùng có lợi sao?" Dị giới kiếp cảnh thậm chí thánh cảnh vẫn y như cũ cần thiết tu chân giới công pháp cùng thiên tài địa bảo, nếu như có thể hợp tác, chính mình vượt qua tứ kiếp cảnh cũng có thể nhiều ra mấy phần tự tin. Bất quá những lời này hắn cũng không dám nói lối ra, nếu như bị Hợp Chân Minh phát hiện chính mình có tư thông dị giới ý niệm, hậu quả kia có thể là không phải thường nghiêm trọng. "Gia gia, kia Hợp Chân Minh liền cái này bá đạo sao? Chúng ta Ngụy gia chẳng lẽ còn sợ đối phương?" Ngụy Nguyên Tư không có giải thích, khoát tay áo, "Việc này đừng nhắc lại, còn là trước vì ngươi lấy lại công đạo đi." Một bên Đỗ lão ngầm hiểu, hắn cầm ra một đoàn khí thể. "Lão tổ, cái này là thuộc hạ lưu tại trên người tiểu tử kia ấn ký khí tức." Ngụy Nguyên Tư không có tiếp qua, vẻn vẹn nhìn lướt qua liền là nói ra, "Được rồi." Qua không bao lâu, hắn quay đầu nhìn hướng một cái phương hướng. Tiểu tử kia cách nơi này cũng không xa, nhìn đến hắn thật là ngé con mới đẻ không sợ hổ a. "Đi." Hắn ống tay áo một vung, cuốn lên phía sau hai người, lúc này hướng lấy Đàm Phong phương hướng mà đi. Ngụy Như Xương một mặt oán độc, nàng lạnh giọng nói, "Tiểu tử kia dự đoán không được ta ra ra là kiếp cảnh đại năng a. Thật sự cho rằng đào thoát Đỗ lão truy sát, liền có thể dùng gối cao vô ưu rồi." Ngụy Nguyên Tư khẽ cười một tiếng, "Tiểu tử kia còn chưa đủ cẩn thận a, hắn trốn xa như vậy, liền tính là thần hợp cảnh cũng không phát hiện được ấn ký tồn tại, bất quá thật đáng tiếc hắn gặp lão phu, kiếp cảnh cường đại hắn là vô pháp lý giải." Một bên Đỗ lão lúc này một mặt nịnh nọt, vuốt mông ngựa mà nói, "Ha ha ha, tiểu tử kia đời này dự đoán đều chưa thấy qua kiếp cảnh đại năng ha. Chớ nói chi là tam kiếp cảnh đại năng, hắn cho dù chết cũng tính là mở rộng tầm mắt." Ngụy Như Xương cũng là một mặt đắc ý, có một cái tam kiếp cảnh ra, cũng chú định mình đời này cao cao tại thượng, xem vô số người vì sâu kiến. "Ra ra đợi lát nữa ngàn vạn đừng giết chết cái kia hỗn đản, ta muốn đem hắn chậm rãi dằn vặt đến chết." Ngụy Nguyên Tư cười ha ha một tiếng, một mặt cương chiều mà nói, "Yên tâm tốt, cơn giận này nhất định khiến ngươi ra, tại ngươi cho phép hắn chết phía trước, hắn nghĩ chết đều làm không đến." Sơn động bên trong, Đàm Phong không có tồn tại cảm thấy một trận tâm sợ. Hắn thần anh tại cho hắn đưa ra cảnh cáo, cái này là có cường địch đến rồi. Đàm Phong cho mày, phía trước liền tính là thần hợp cảnh hướng chính mình ra tay, đều không có như đây. Bởi vì phía trước liền tính là thần hợp cảnh ra tay với chính mình cũng có sức đánh một trận. Có thể là hiện nay, nhìn đến cái này lần đến người ta là một chút sức chống cự đều không có a. Là kiếp cảnh, ít nhất đều là kiếp cảnh. Một chớp mắt, Đàm Phong liền là minh bạch nhất định là cái kia nữ nhân gọi tới. Giúp đỡ, nghĩ không đến kia nữ bối cảnh thế mà cái này bất phàm. Đàm Phong không những không hoảng, khóe miệng thậm chí còn phác họa lên quét một cái tiếu dung. Nhìn đến liền tính là trốn đều trốn không thoát, phải làm một chút chuẩn bị mới được. Móc ra một mai có giá trị không nhỏ chữ vật giới chỉ đeo tại trên tay, theo sau hướng bên trong thả một chút quần áo, linh thạch, đan dược loại hình tạp vật. Theo sau lại bỏ vào một chiếc xe lăn. Xe lăn cùng cái này chữ vật giới chỉ mặc dù không phải phàm tục đồ vật, nhưng mà cũng không phải bao nhiêu chân quý đồ vật. Kia tính nguyệt lưu quang giới Đàm Phong rất ít mang theo trên tay, cơ bản đều là thả tại hệ thống không gian chữ vật bên trong. Mà hắn bình thường ngồi xe lăn lúc này cũng thả tại không gian chữ vật. Nghĩ nghĩ, Đàm Phong tại hệ thống không gian bên trong hối đoái mấy cái đan dược, lấy thêm ra một mai lưu ảnh thạch cũng là đồng thời thả tiến chữ vật giới chỉ bên trong. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Mấy hơi thở về sau, oanh, Đàm Phong chỗ sơn động lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại là phía trên hang núi không biết rõ nhiều dày bùn đất hóa thành hư vô. Bên ngoài ánh sáng mặt trời vẩy vào, chiếu sáng Đàm Phong kia ra vẻ mộng bức mặt. Ông, một cái che khuất bầu trời đại thủ ôm đồm qua đến, Đàm Phong không có chút nào chống đỡ lực lượng trực tiếp liền là bị nắm. Cái này thời khắc, Đàm Phong cảm giác chính mình lực lượng lại bị cầm tù, khó dùng động đậy chút nào. Bá một tiếng, trước mắt hắn một hoa, khi phục hồi tinh thần lại lúc hắn đã đi tới một chiếc phi thuyền trên. Cái này thời khắc, Đàm Phong rốt cuộc minh bạch kiếp cảnh cường đại, chính mình tại trong tay đối phương vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Nhìn trước mắt hai đạo thân ảnh quen thuộc, lại nhìn nhìn kia đạo lão giả xa lạ, Đàm Phong gạt ra quét một cái ý cười, này, hai vị lại gặp mặt. Tiểu tặc, ngươi tiếp tục trốn a. Ngụy Như Sương một mặt oán độc, nhìn lấy Đàm Phong nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng hy vọng có thể dùng thống thống khoái khoái chết đi, ta hội chậm rãi tra tấn ngươi. Một bên Đỗ lão cũng là một mặt khoái ý, cũng bởi vì đối phương, dẫn đến chính mình ném mặt, thậm chí còn bị mắng. Tiểu tử, người kia xe lăn đâu, tiếp tục ngồi lên chạy a. Nhìn nhìn Đàm Phong tay bên trên chữ vật giới chỉ, Đỗ lão nhìn lấy Ngụy Như Sương nói ra, tiểu thư, cái này ra hỏa xe lăn rất không bình thường, nhất định liền tại cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Nghe nói, Ngụy Như Sương cũng là nhớ lại Đàm Phong phía trước khống chế xe lăn đụng bay chính mình phi thuyền, còn có chạy trốn một màn kia. Lại thêm Đỗ lão lời thề son sắt nói kia xe lăn là bảo vật, lúc này nàng cũng rất là hiếu kỳ. Ken, gặp kiếm quang lóe lên, nàng vậy mà trực tiếp chém xuống Đàm Phong đeo nhẫn ngón tay. Ngọa tào ni mã, bị Ngụy Nguyên Tư cầm tù đại bộ phận lực lượng Đàm Phong căn bản vô pháp chống cự, lập tức mắng to lên tiếng. Giới chỉ bên trong đồ vật là hắn đặc biệt vì lúc này chuẩn bị, nhưng mà vạn vạn nghĩ không đến cái này nữ thế mà trực tiếp chém xuống ngón tay của mình. Mặc dù bị thương nhẹ như vậy thế không tính là gì, nhưng là Đàm Phong nội tâm một chớp mắt đã hiện lên vô số cái thất đức bốc khó trả thù phương án. Như đối phương nói, trực tiếp giết chết đối phương lợi cho nàng quá. Ngụy Như Sương ánh mắt một lạnh, nàng lạnh lùng nói, chờ một lát lại từ từ bào chế ngươi. Một bên Ngụy Nguyên Tư cũng là ánh mắt băng lãnh, bất quá hắn không tính toán ra tay. Bởi vì hắn tính toán để Ngụy Như Sương hảo hảo chút cơn giận, nhìn lấy Ngụy Như Sương tay bên trong chữ vật giới chỉ, hắn vung tay lên liền là phá mất cấm chế bên trong. Đa tạ ra ra, Ngụy Như Sương một mặt hưng phấn, một cổ não đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Sau một khắc, sắc mặt nàng tái nhợt nhìn lấy Đỗ lão cái. Này là ngươi nói bảo bối, nhìn lấy kia xe lăn, liền là Ngụy Nguyên Tư cũng là sắc mặt khó coi. Cái này xe lăn phẩm giai đối Nguyên Anh đến nói là bảo vật, liền tính đối với phổ thông hóa thần mà nói cũng không kém. Nhưng là cái này lão Đỗ thế mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói cái này là bảo vật. Một phế vật, Ngụy Nguyên Tư quát mắng một tiếng, đường đường thần hợp đỉnh phong đuổi không kịp hóa thần đỉnh phong, còn lấy cớ nói là bảo vật vấn đề. Một bên Đỗ lão đã ngốc trệ. Hắn nhìn lấy kia xe lăn thì thào tự nói, không khả năng, cái này thế nào khả năng? Như là không phải cái này xe lăn vấn đề, tiểu tử này thế nào khả năng trốn đến rơi ta truy sát? Chẳng lẽ là thực lực của bản thân hắn? Ngụy Nguyên Tư ánh mắt cứng lại, hắn nhìn hướng Đàm Phong, mày nhăn lại. Như là này người có thể chiến thắng chính mình tôn nữ, thậm chí còn có thể dựa vào tự thân thực lực đào thoát thần hợp đỉnh phong truy sát, kia phía sau sẽ không sẽ có bối cảnh gì. Suy cho cùng phổ thông thông tán tu có thể làm không đến cái này dạng độ. Nếu như đối phương bối cảnh bất phàm, kia chính mình liền phải ước lượng một hai, chỉ ít muốn trước làm rõ ràng đối phương nội tình. Nhìn lấy Đàm Phong, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, người đến tột cùng là cái nào cái thế lực người. Nói ra đến, nếu là ta cùng ngươi trưởng bối có quen biết, có thể dùng tha chết cho ngươi, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, lão phu lược làm trừng phạt, lại để ngươi trưởng bối đem ngươi mang về. Lời vừa nói ra, Đàm Phong còn không có phản ứng, ngược lại là một bên Ngụy Như Sương lại là gấp. Nàng mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, ra ra, ngài có thể ngàn vạn không thể bỏ qua cái này ra hỏa a. Ngụy Nguyên Tư không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Đàm Phong hai mắt. Đàm Phong con ngươi đảo một vòng, hắn thấp thỏm nói ta nói ngươi cũng không nhận thức, ồ, nói ra đến nghe một chút. Nhìn lấy Đàm Phong biểu hiện, Ngụy Nguyên Tư càng là lơ đánh. Bất kể là đối phương biểu tình còn là lời nói, đều là một chủng khiếp đảm biểu hiện. Người này có cửu thành khả năng phía sau không có nhiều lớn thế lực. Đàm Phong biểu tình có chút không tự nhiên, hắn ấp a ấp úng nói ra ta sư tôn là thánh vương, các ngươi không thể động ta. Phốc phốc, ha ha ha ha, Ngụy Như Sương cùng Đỗ lão cười nhạo lên tiếng, một mặt xem thường. Tiểu tử ngươi biết rõ thánh vương kia là thế nào dạng đại nhân vật sao? Kia đám nhân vật bắc vực vạn năm cũng không thấy một cái. Ha ha ha, tiểu tử ngươi khoác lác cũng không đánh một lần bản nháp. Ngụy Nguyên Tư cũng là lắc đầu, cái này ra hỏa nên thật sự là ăn nói lung tung a. Thánh vương, kia đám nhân vật lão phu đời này cũng không thấy một cái, tiểu tử ngươi sư tôn nếu là thánh vương, vậy lão phu liền là thánh tôn. Nhưng mà cùng lúc đó hắn trong lòng cũng là có chút khó hiểu, nếu là như vậy tiểu tử này thực lực đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu. Bỗng nhiên, hắn thần sắc khẽ động, đưa ánh mắt về phía bong thuyền một mở ra tạp vật bên trong một cái bình thuốc. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như đây, lại là phong ma đan, tiểu tử ngươi nguyên lai là dựa vào cái này đồ chơi để thăng thực lực. Cái gì? Thế mà là phong ma đan, Ngụy Như Sương cùng Đỗ lão cũng là cả kinh, lập tức cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Phong ma đan là một chủng y sinh tiềm lực, dùng tăng thực lực lên đan dược. Cái này chủng đan dược, có thể nói là đổ thiết cho Ngụy Như Xương nàng đều sẽ không phục dụng. Nghĩ không đến người thế mà là dựa vào cái này chủng bằng môn tả đạo mới cùng ta chiến thành ngang tay. Ngụy Như Xương một mặt sinh bỉ nhìn lấy Đàm Phong, cái này thời khắc nàng lại lần nữa khôi phục tự tin. Một bên Ngụy Nguyên Tư khoát tay áo, Xương Nhi, hắn liền giao cho ngươi xử. Lý, cái này thời khắc hắn đối với Đàm Phong thân phận lại cũng không có hứng thú cùng kiêm kỵ, một cái cần thiết phục dụng phong ma đan tu sĩ, thế lực sau lưng có thể có nhiều mạnh. Thậm chí những kia cường đại thế lực, càng là nghiêm cấm môn nhân tử đệ sử dụng cái này các loại hàng cấm. Nhưng là tất cả người đều không có phát hiện, Đàm Phong trong mắt lóe lên kia một tia trêu tức. Cái này đan dược dĩ nhiên chính là hắn cố ý bỏ vào, liền là vì mê hoặc bọn hắn. Dù sao có thể tu luyện tới kiếp cảnh đại năng, chẳng lẽ còn thật hội là kẻ ngu? Một cái có thể tại cùng cảnh giới chiến thắng Ngụy Như Xương, lại có thể đào thoát thần hợp đỉnh phong người truy sát, có thể là nhân vật đơn giản. Đến thời điểm bọn hắn rất khả năng sẽ phái người đi điều tra, mặc dù chính mình tại Bắc vực thân phận cực ít có người biết rõ, nhưng mà chung quy chịu không được nghiêm mật điều tra. Nếu như bị bọn hắn tra đến một chút dấu vết để lại, như là cho chính mình chịu nhận lỗi, chính mình còn làm không làm sự tình rồi. Đàm Phong thích nhất liền là chậm rãi đánh những kia tự cho là đúng người mặt, hết lần này tới lần khác đối phương còn cho là mình rất tốt bắt chẹt, nhưng mà dùng tận tất cả vốn liếng vẫn y như cũ không làm gì được chính mình cảm giác. Liền tại lúc này, Ngụy Như Xương lại lần nữa tại kia một đống tạp vật bên trong tìm tới một mai lưu ảnh thạch. Nàng nhẹ nhẹ nhặt lên, lại gặp Đàm Phong biến sắc không. Nhanh, nhanh đem cái này lưu ảnh thạch hủy đi, van cầu ngươi ngàn vạn không muốn nhìn, càng không muốn cho người khác nhìn. Nhìn lấy Đàm Phong sắc mặt trắng bệch, liều mạng giãy giụa, thậm chí cầu xin tha thứ bộ dáng, Ngụy Như Xương nội tâm càng là hiếu kỳ. Ngươi nói hủy đi liền hủy đi, ngươi không để người khác nhìn, ta hết lần này tới lần khác muốn cho người khác nhìn. Ngụy Như Xương quyết định phương pháp trái ngược, đã đối phương cái này để ý, đó nhất định là e ngại tới cực điểm. Chân khí thúc giục, lưu ảnh thạch lúc này bắn ra một màn ánh sáng. Chỉ gặp trong đó một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử ngay tại phi nhanh, nhưng mà sau một khắc nàng quần áo lại là toàn bộ nổ tung, lộ ra kia không thể giải thích một màn. A, Ngụy Như Xương thét lên tiếng, nàng bóp chặt lấy tay bên trong lưu ảnh thạch, khí đến toàn thân phát run. Đỗ lão mở to hai mắt nhìn, cái này thời khắc hắn đã sửng sốt. Tiểu tử này thế mà còn cần lưu ảnh thạch đem hắn trước một màn kia quay xuống đến rồi. Mà tại chàng khó xử nhất còn là Ngụy Nguyên Tư, vừa rồi một màn kia hắn cũng là nhìn cái rõ ràng. Có thể là cái này là chính mình tôn nữ a. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại là không biết rõ nói cái gì cho thỏa đáng. Thế là xoay người qua, dù cho hắn hiện nay đối Đàm Phong hận thấu xương, nhưng là cái này chủng sự tình tốt nhất vẫn là làm như không nhìn thấy cho thỏa đáng. Đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tôn nữ kia hai cái thị nữ biến mất không còn tăm tích. Bang, Ngụy Như Xương sắc mặt âm trầm, lúc này nàng xấu hổ không chịu nổi. Bao hàm lấy hết lửa giận, nàng rút kiếm ra khỏi vỏ một kiếm đâm về phía Đàm Phong. Nhưng mà đến nửa đường thời khắc nàng lại là ngừng lại. Nhìn lấy Đàm Phong dưới hông, nàng âm trầm cười một tiếng, ta sẽ không tiện nghi ngươi, ta hội đem ngươi thiến, sau đó lại khôi phục, về sau lại thiến, ta muốn để ngươi đời đời kiếp kiếp sống tại thống khổ bên trong. Đàm Phong nghe nói, sắc mặt đều trắng, cái này vương bát đản thế mà nhẫn tâm như vậy, nhưng mà lập tức hắn liền là có chủ ý, nghĩ lên đã từng học được một cái cấm thuật. Mặt bên trên lại là lộ ra vẻ sợ hãi, không, ngươi không thể ra tay với ta, ta sư tôn là thánh vương, ngươi nếu là ra tay với ta, các ngươi tất cả người đều trốn không thoát. Tự cho là nhìn mặc hết thảy Ngụy Nguyên Tư ngạo nghễ mà nói, ngươi sư tôn. Hừ, hắn như là dám đến, lão phu một tay trấn áp hắn. Nghe nói, Đàm Phong không khỏi nội tâm dâng lên bội phục chi sắc. Cái này ra hỏa bản sự không lớn, khẩu khí ngược lại là thật lớn a. Một tay trấn áp chính mình sư tôn, cùng hắn tôn nữ một dạng can đảm lắm a. Đàm Phong rất hiếu kỳ về sau đối phương biết rõ sư tôn thực lực về sau hội là biểu tình gì. Ngụy Như Xương sách lấy kiếm đi hướng Đàm Phong, âm thanh lạnh lùng nói, đừng lo lắng, không chỉ là ngươi, liền là sau lưng ngươi thế lực cũng trốn không thoát, đắc tội ta Ngụy gia bọn hắn nghĩ chết đều khó. Nàng kiếm chỉ Đàm Phong dưới hông, liền định động thủ. Lại tại cái này lúc, Đàm Phong mắt bên trong sáng lên ấp ủ đã lâu kim quang. Bạch, chói mắt kim quang thẳng tắp xông vào Ngụy Như Xương nguyên thần bên trong, một đạo phù văn cũng là theo lấy kim quang quấn lên nguyên thần của nàng không phân khác biệt. Cái này hết thảy đến quá nhanh, liền là Ngụy Nguyên Tư đều là không kịp ngăn cản. Ngươi làm cái gì? Ngụy Nguyên Tư nhìn lấy kinh hoàng rút lui Ngụy Như Xương, lúc này tức giận lên đầu. Tiểu tử này đầu tiên là khi dễ chính mình tôn nữ, càng là để tôn nữ bị cho mèo, thậm chí còn cầm lưu ảnh thạch đấu xuống đến. Vốn còn tính toán không ra tay, để tôn nữ tự thân tra tấn đối phương, phát tiết nội tâm nộ hỏa. nhưng là tiểu tử này lại là được một tấc lại muốn tiến một thước, đến hiện nay lại vẫn dám ra tay công kích. Cái này thời khắc hắn không khỏi vui mừng cầm tù ở đối phương đại bộ phận lực lượng, nếu không dựa vào vừa rồi đánh lén, nếu là không cẩn thận như Sương kia hài tử dự đoán còn phải thụ thương. Sương Nhi, ngươi thế nào? Ngụy Nguyên Tư một mặt lo lắng nhìn lấy Ngụy Như Sương. Ra ra, ta không có việc gì. Ngụy Như Sương lắc đầu, nàng cũng không có cảm nhận được thân thể không thoải mái. Nghe nói, Ngụy Nguyên Tư thở nhẹ một hơi, xem ra chính mình xác thực cầm tù ở đối phương lực lượng, vừa rồi kia một lần dự đoán liền là hù dọa người. Nhưng bọn hắn không biết là, hiện nay Đàm Phong lại vẫn có tâm tư cùng hệ thống tán gẫu. Hệ thống, vừa rồi lão tiểu tử này phát ngôn bừa bãi phách lối bộ dáng ngươi ghi chép lại chưa? Hệ thống tiện hề hề mở miệng, yên tâm đi, đều quay xuống, lưu ảnh thạch đã thả tại không gian chữ vật. Đàm Phong nghe nói lúc này đại hỉ, nội tâm lại là tưởng tượng lan man. Chính là một cái tam kiếp cảnh, vậy mà tuyên bố một tay trấn áp chính mình thánh vương cảnh sư tôn. Thậm chí còn muốn thiên kiếm thánh tông nghĩ chết đều khó, cái này là nhiều lớn lá gan a. Đương nhiên phải ghi chép lại, lúc này Ngụy Nguyên Tư còn không biết rõ những này, xác định Ngụy Như Sương vô sự về sau, hắn nội tâm nộ hỏa vẫn không có lắng lại bao nhiêu. Nhìn lấy Đàm Phong, hắn băng lãnh nói, tiểu tử, ngươi cho là lão phu không ra tay với ngươi là bởi vì cái gì? Là bởi vì tính toán để Như Sương cái này hài tử tự thân tra tấn ngươi, nhưng là hiện nay, nhìn đến không cho ngươi một chút giáo huấn là không được. Oanh, hắn ôm hận vung ra một chưởng. Cái này một trưởng dù cho lưu lại mấy phần lực khí cũng vẫn y như cũ không phải kiếp cảnh dùng hạ có thể dùng chống đỡ. Bành, khủng bố lực đạo và thân, thêm vào bị cầm tù cấm lực lượng, Đàm Phong càng là không có sức chống cự. Thân bên trên huyết nhục bị nghiền ép, giống như bị ném vào ma bàn. Huyết nhục bị một tia rút ra, kịch liệt đau nhức xâm nhập bản thân. A a a a a, tiếng kêu rên truyền ra, có tiếng kêu rên vốn là dự kiến bên trong, nhưng mà bất kể là Đỗ lão hay là Ngụy Nguyên Tư đều là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì truyền ra thanh âm vậy mà là Ngụy Như Sương. Chỉ gặp hiện nay nàng thậm chí so với Đàm Phong còn muốn không chịu nổi, quần áo đã sớm bị tiên huyết thẩm thấu. Bởi vì kịch liệt đau nhức, nàng thậm chí vô pháp đứng vững, đầu tựa vào phi thuyền bong thuyền phía. Trên, nàng uốn éo người, miệng bên trong tiếng kêu rên liên hồi, thê thảm tột cùng. A a a, đau nhức a, đau quá, hiện nay Ngụy Như Sương đã toàn thân tiên huyết, giống như một cái huyết nhân, bong thuyền phía trên cũng đều là huyết dịch. Sương Nhi ngươi thế nào rồi? Ngụy Nguyên Tư thấy thế cực kỳ hoảng sợ, một mặt lo lắng nhìn lấy Ngụy Như Sương, lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn bốn phía. Là vị đạo hữu nào tại này? Còn mời hiện thân gặp mặt. Không người lên tiếng, nhưng là Ngụy Như Sương kêu thảm thanh âm cũng là yếu bớt một chút. Mắt thấy không người lên tiếng, Ngụy Nguyên Tư cho mày, là vị đạo hữu nào tại này? Cần gì lén lén lút lút, thậm chí không tiếc tự hạ thân phận đối một cái nữ oa ra tay. Vẫn y như cũ yên tĩnh. Trừ Ngụy Như Sương nặng nề tiếng hít thở. Đàm Phong nhấc lên máu nghe đầm đìa đầu lâu, cười nhạo một tiếng, ha ha ha, nhìn đến người khác không nể mặt ngươi đâu. Ngươi cái này lão đồ vật, có cái dám thể diện đâu. Ngươi cởi quần, người khác nhìn tại ngươi mông phân thượng dự đoán mới hội gặp ngươi một mặt. Đường đường tam kiếp cảnh Ngụy Nguyên Tư lúc nào từng bị người như này nhục nhã qua. Lúc này khí đến không được, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Đàm Phong, tiểu tử, ngươi thật là miệng lưỡi bén nhọn, nhìn đến vừa rồi giáo huấn còn xa xa không đủ đâu. Nói xong, hắn lại lần nữa một quyền đánh phía Đàm Phong, cái này một quyền so với vừa rồi uy lực mạnh hơn một bậc. Oanh, hào không ngoài suy đoán, Đàm Phong bị hung hăng một quyền đánh trúng. Tạch tạch tạch, xương cốt gãy đứt ra thanh âm vang lên, cái này thời khắc hắn lại không biết đoạn nhiều ít xương cốt. Cả cái ngực đều đã sập xuống đi, máu me đầm đìa, xương vụn đều nhìn đến. Hừ, cái này các loại tổn thương, cho dù là Đàm Phong đều không thể cắn răng kiên trì, miệng bên trong kêu lên một tiếng đau đớn. Mà Ngụy Như Sương càng là nghiêm trọng, ngực thật giống như bị người oanh một quyền, cũng là sập xuống xuống đi. Oa, nằm tại bong thuyền bên trên nàng một cái tiên huyết phun ra, miệng bên trong tiếng kêu rên liên hồi. A, ra ra cứu ta, Ngụy Như Sương mang theo tiếng khóc nức nở, tay nàng đủ luống cuống, căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Đến tột cùng là người nào tại đối tượng mình động thủ. Vừa nói, tiên huyết tựa như không cần tiền bình thường từ thân chảy ra. Cái này... Lúc này cho dù là thân vì tam kiếp cảnh Ngụy Nguyên Tư đều là ngây người, hắn căn bản cũng không biết là người nào tại xuất thủ. Nhìn lấy Ngụy Như Sương thương thế, lại nhìn nhìn Đàm Phong thương thế. Hắn tựa như nghĩ đến cái gì, kết hợp với chính mình vừa rồi hai lần ra tay, còn có vừa rồi Đàm Phong kia một vệt kim quang, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Vì nghiệm chứng hắn nội tâm phỏng đoán, hắn cong ngón búng ra một đạo nhỏ bé phong nhận vạch phá Đàm Phong gương mặt. Bạch, cùng lúc đó, Ngụy Như Sương mặt bên trên lại là trống rỗng xuất hiện một vết thương. Thấy thế, Ngụy Nguyên Tư sắc mặt càng thêm khó coi. Vì hiểu thêm một bậc, hắn lại lần nữa ngưng tụ một đạo phong nhật, tại Ngụy Như Xương cùng Đỗ lão hai người không thể tin tưởng ánh mắt bên trong di động nhanh qua Ngụy Như Xương cánh tay. Quả nhiên, sau một khắc Đàm Phong cánh tay cũng là xuất hiện một đạo vết thương. Đến lúc này, liền là Ngụy Như Xương cùng Đỗ lão cũng là minh bạch. Ngụy Nguyên Tư nhìn hướng Đàm Phong, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Giọng nói kia băng lãnh tột cùng, âm trầm đáng sợ. Như cùng đi từ cửu u bên trong, không khí đều tựa như theo lấy hắn lời nói mà đóng băng. Đàm Phong lúc này cũng là cực kỳ thê thảm, thể nội kịch liệt đau nhức để hắn đầu bên trên nổi gân xanh, nhưng là hắn lại là cố nén không để cho mình kêu ra tiếng. Nhìn lấy Ngụy Nguyên Tư, cố nén kịch liệt đau nhức cắn. Giang nói, nghĩ không đến ta phía trước cơ duyên xảo hợp lấy được sinh tử chú tại hôm nay vậy mà có như này sử dụng. Không sai, liền là sinh tử chú, liền là lúc trước Ngọc Tuyền Thánh Nhân đối Đàm Phong sử dụng sinh tử chú. Sinh tử chú cùng đồng sinh chú có khác nhau rất lớn. Đồng sinh chú, mẫu phù túc chủ chết, thì tử phù túc chủ chết. Nhưng mà tử phù chết lại sẽ không đối mẫu phù tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Nói là đồng sinh, nhưng là chỉ có mẫu phù túc chủ sống sót, tử phù túc chủ mới có thể đồng sinh. Mà sinh tử phù lại không đồng dạng, không có tử phù cùng mẫu phù thuyết pháp, đều là có nhục cùng nhục. Phàm là có một phương tử vong, một bên khác không chết cũng tàn phế. Phàm là có một phương bị thương tổn, một phương khác cũng tất nhiên sẽ bị thương tổn. Điều kiện đối với song phương đều phi thường hà khắc, thậm chí như là thân chúng sinh tử chú hai người rời đi quá xa, cũng hội cùng chết đi. Bởi vì trùng trùng nguyên nhân, sinh tử chú phá giải độ khó là đồng sinh chú hơn gấp 10 lần. Mà nghe thấy Đàm Phong giảng thuật, Ngụy Nguyên Tư nội tâm lại là thở nhẹ một hơi. Chí ít cái này sinh tử chú hắn chưa từng nghe nói qua, thậm chí đây là một cái hóa thần tiểu tử vô ý ở giữa được đến, đồng thời thi thuật giả còn là đối phương. Chính mình đường đường tam kiếp cảnh đại năng, chẳng lẽ còn vô pháp phá giải rồi. Nghĩ tới đây, Ngụy Nguyên Tư lòng tin 10 phần, tiểu tử, chờ lão phu phá giải về sau, người tất sẽ chịu đựng ngàn năm vạn năm tra tấn. Nhìn lấy Ngụy Nguyên Tư tự tin tràn đầy bộ dáng, Đàm Phong không khỏi cười ra tiếng. Đây chính là Ngọc Tuyền kia ra hỏa cất giữ cấm thuật, đủ để chứng minh cái này sinh tử chú bất phàm. Mặc dù chính mình vẻn vẹn hóa thần đỉnh phong, nhưng là một thân thực lực vẫn y như cũ không kém, chính mình thi triển mà ra sinh tử chú liền tính là kiếp cảnh đại năng cũng đừng nghĩ dễ dàng giải khai. Nghĩ tới đây, Đàm Phong khinh thường nói, lão đồ vật, liền bằng ngươi. Chờ ngươi giải khai về sau, lão tử đã sớm chết, đến thời điểm ngươi cái này tôn nữ bảo bối cũng phải thay ta chôn cùng. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Ngụy Nguyên Tư đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không ai dám cái này dạng đối chính mình nói chuyện, hôm nay lại là bị người nhiều lần khiêu khích. Vừa tính toán ra tay, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Hiện nay tổn thương đối phương chẳng khác nào tổn thương chính mình tôn nữ. Đàm Phong nhìn đến Ngụy Nguyên Tư không dám ra tay về sau, càng là hưng phấn. Kêu gào nói, lão đồ vật, người đánh chết ta a. Đến a, người đánh ta, ta bảo đảm sẽ không có chút nào chống cự. Đàm Phong một bên nói chuyện, miệng bên trong còn không ngừng thổ huyết, bộ dáng rất là thê thảm. Mặc dù thân thể khó dùng động đậy, nhưng là hắn ánh mắt lại cực kỳ phách lối. Ngươi, hừ, Ngụy Nguyên Tư quyền đầu nắm đến kéo kẹt rung động, nhưng lại không thể ra sức. Một bên Ngụy Như Xương rốt cuộc trì hoãn qua một hơi thở, nàng lúc này sắc mặt ảm đạm, nhìn lấy thậm chí so với Đàm Phong còn muốn tiểu tụy. Nhưng là nàng ánh mắt lại là cực kỳ oán độc, nàng nhìn chằm chằm Đàm Phong cắn răng nói, ngươi cho là cái này cái gì sinh tử chú liền có thể dùng uy hiếp ta sao? Ta ra ra là tam kiếp cảnh, chính là sinh tử chú tiện tay liền có thể dùng phá giải, đến thời điểm ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, bao gồm sau lưng ngươi thế lực, ngươi tất cả thân nhân đều đem tiếp nhận thế giới tàn nhẫn nhất tra tấn. Dù là hận Đàm Phong vào xương, Ngụy Như Xương hiện nay cũng không dám động thủ, chỉ ít không có giải quyết kia sinh tử chú phía trước nàng là không dám. Đàm Phong nghe nói nội tâm trong bụng nở hoa, nhưng mà mặt bên trên lại là làm ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Không. Cái này sự tình không liên quan chuyện của người khác, người không muốn liên lụy khác. Nàng, nhìn lấy Đàm Phong hoảng hốt biểu tình, Ngụy Như Xương cảm giác thoáng thở một hơi. Nàng tự cho là bắt đến đối phương uy hiếp, tốt, như là ngươi đem cái này sinh tử chú giải khai, ta liền đáp ứng bỏ qua bọn hắn. Đàm Phong tự nhiên sẽ không tin cái này nữ nhân, càng sẽ không quan tâm đối phương sẽ không sẽ liên lụy đến sau lưng mình thế lực, như là công ty kia một bên hắn còn có chút lo lắng, nhưng là Thiên Kiếm Thánh Tông hắn thật một chút đều không để ý. Đàm Phong mặt bên trên lộ ra lúng túng, hắn thất lạc mà nói cái này sinh tử chú là không có biện pháp giải khai. Ngụy Như Xương ánh mắt lúc này chuyển sang lạnh lẽo, âm trầm nói, đã như vậy, kia sau lưng ngươi thế lực liền chờ lấy hủy diệt đi. Một bên Ngụy Nguyên Tư cũng không để ý chút nào, đi qua vừa rồi một phiên thăm dò, hắn cảm thấy Đàm Phong gánh sau thế lực có thể có một tên thần hợp viên mãn đều tính là ngoài dự đoán. Chính là thần hợp thế lực, diệt liền diệt, vẻn vẹn tiểu tử này mạo phạm chính mình, kia cũng là đáng chết ngàn lần. Đàm Phong nghe nói sắc mặt biến đến khó coi, hắn nói ra, ta có một sư thúc, ta cảm thấy hy sinh một mình hắn liền được, ngược lại hắn còn sống cũng là tai họa người khác. Ngươi tất cả thân cận người, đừng mơ có ai sống. Ngụy Như Sương khoanh chân ngồi tại bong thuyền phía trên, lạnh lùng nói. Nếu không phải bởi vì vô pháp đối với đối phương động thủ, nàng căn bản liền sẽ không nói nhảm. Ngụy Nguyên Tư cũng là không thèm để ý Đàm Phong, xính một lúc miệng lưỡi lợi hại không có dùng. Việc cấp bách là trước cho chính mình tôn nữ chữa thương, sau đó giải khai sinh tử chú, đến thời điểm đối phương liền tính nghĩ chết đều khó. Một phung tay áo, một đạo lục quang liền là bao trùm Ngụy Như Sương. Mắt trần có thể thấy, nàng sắc mặt càng hồng nhuận, thân bên trên tiên huyết bắt đầu ngưng kết. Một lát về sau, Ngụy Nguyên Tư nhướng mày, a, ra ra thế nào rồi? Vì cái gì trị liệu cho ngươi đến nhất định độ về sau, liền không có hiệu quả đây? Ngụy Nguyên Tư nghi ngờ mở miệng, chính mình pháp lực tràn vào Ngụy Như Sương thể nội, vừa mới bắt đầu còn tốt, trị liệu hiệu quả rất không tệ, nhưng là về sau bất kể lại thế nào trị liệu, đều hiệu quả không lớn. Đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong, tiểu tử, đây có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ha ha ha, lão đồ vật, ngươi quả nhiên thông minh lanh lợi, cực kỳ thông minh, người ngốc có ngốc phúc. Ngụy Nguyên Tư nghe nói sắc mặt tái xanh, cũng không để ý tới đối phương hồ ngôn loạn ngữ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu tử, ngươi đến tột cùng còn làm cái gì? Đàm Phong cười cười, chỉ trên người mình thương thế, ngươi gấp cái gì đâu? Ta thương thế đều còn không có tốt, nàng lại thế nào khả năng hồi khỏi hẳn đâu? Cái này là sinh tử chú diệu sử, như là song phương cảnh giới không sai biệt lắm, kia một phương thụ thương, một phương khác cũng hội thụ thương. Thậm chí liền là song phương thương thế đều sẽ duy trì tại một cái phạm vi chi bên trong. Cũng chính là nói, chữa thương cần thiết song phương đồng thời chữa thương, nếu không chỉ có một người chữa thương, kia liền sẽ dẫn đến hiện nay tình huống phát sinh. Ngươi, Ngụy Nguyên Tư mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ mình còn phải cho một cái hận thấu xương tiểu tử chữa thương? Tốt tốt tốt, chờ lão phu đem cái này sinh tử chú giải khai, tiểu tử ngươi nghĩ chết đều khó. Hắn cắn răng một cái, đối lấy Đàm Phong cũng là vung ra một đạo lục sắc quang trụ. Lập tức Đàm Phong thân một trận thoải mái, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Nhìn lấy Ngụy Nguyên Tư tuổi đã cao còn cho chính mình chữa thương, Đàm Phong cũng là cảm động không thôi. Mở miệng liền là mắng, lão đồ vật, người mẹ nó chưa ăn cơm đâu. Liền chút năng lực ấy, ta tạ ơn ngươi toàn ra. Nha, ngươi, tiểu tử ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngụy Nguyên Tư hô hấp dồn dập, hận không được một bàn tay phiến tử đối phương. Có tâm nghĩ muốn dừng lại, nhưng lại phát hiện Ngụy Như Sương thương thế quả nhiên cũng bắt đầu khôi phục. Quả là thế, cái này là sinh tử chú quả nhiên là đủ ác độc, lại làm người buồn nôn. Quay đầu nhìn hướng một bên Đỗ lão, Ngụy Nguyên Tư có chủ ý. Ngươi đến vì hắn chữa thương, nhớ lấy ngàn vạn không thể để hắn chết rồi, ta mang Như Sương tiến vào chữa thương, thuận tiện giải khai sinh tử chú. Nói xong liền là dẫn Ngụy Như Sương hướng gian phòng bên trong đi tới, tại chỗ chỉ để lại Đàm Phong cùng Đỗ lão. Nhìn lấy hai người bóng lưng biến mất, còn có kia cửa phòng đóng chặt. Đàm Phong một mặt giật mình, các ngươi Ngụy ra cái này mở ra sao? Kia Ngụy Như Sương không phải kia lão đồ vật tôn nữ sao? Cái này đều hạ thủ được, ngậm miệng, Đỗ lão một tiếng quát lớn. Hắn đều không minh bạch đối phương thần kinh đến cùng có nhiều lớn, hiện nay đều biến thành tù nhân, tương lai thậm chí nghĩ chết đều khó, liền là thân cận người dự đoán đều khó trốn cái này một kiếp. Liền cái này dạng còn có nhàn hạ thoải mái suy nghĩ cái khác. Đàm Phong một mặt không cam lòng, ta tại sao phải ngậm miệng? Bọn hắn làm cái này trùng sự tình còn không cho phép ta nói. Kia lão đồ vật cũng thế, đều cao tuổi rồi, đối phương còn thân chịu trọng thương, hắn cái này cũng không nguyện ý bỏ qua. Liền tại gian phòng bên trong Ngụy Nguyên Tư tự nhiên nghe đến rõ ràng. Cái này thời khắc lửa giận của hắn lại lần nữa bị kích động lên, chính mình rõ ràng là thay mình tôn nữ chữa thương, thế nào đến đối phương miệng bên trong liền biến vị rồi. Ngươi cho lão phu ngậm miệng, Ngụy Nguyên Tư gào thét lên tiếng, hắn nói tiếp, lão Đỗ, nếu là hắn còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ngươi liền đem đầu lưỡi của hắn. Được rồi, phông tay lên, một lớp bình phong liền đem Đàm Phong hai người bao vây lại, ngăn cách thanh âm bên trong. Thôi không nghe tâm không phiền. Đối mặt Đàm Phong, hắn lại là không thể nào hạ thủ. A, nhìn bên cạnh bình chướng, Đàm Phong một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ bọn hắn động tĩnh rất lớn. Sợ thanh âm truyền tới, đủ, Đỗ lão quát lớn lên tiếng, hắn thực tại là chịu đủ Đàm Phong, hết lần này tới lần khác chính mình còn không dám đánh. Nghe lấy hắn quát lớn thanh âm, Đàm Phong nổi giận mắng, ta nói ta, liên quan gì đến ngươi a? Ngươi, ngươi ngậm miệng, mồm dài trên người ta, ngươi quản sao? Đỗ lão một lúc tức giận. Nhưng lại căn bản không dám động thủ. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến chủ ý. Hắn tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm lên, chỉ chốc lát công phu liền là tìm ra một cái tất thối. tiểu tử, người hiện nay lực lượng bị phong bế, căn bản vô pháp truyền âm, ta lại đem ngươi miệng thúi chặn lại, nhìn ngươi làm sao nói. Không ngờ Đàm Phong không chút hoảng, nhe răng cười một tiếng, đến a, thả tiến đến, ta nói với ngươi ta cùng kia số nữ nhân không những tổn thương cộng hưởng, thậm chí liền là khứu giác cùng vị giác những này đều có mấy phần chung, ngươi đến a. Đỗ lão cầm lấy tất thối tay cứng tại tay bên trong, một thời gian vậy mà không biết rõ có nên hay không nhét vào miệng của đối phương bên trong. Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là vứt bỏ. Thế nào, không dám rồi, sợ hàng, một phế vật, trưởng thành, còn tại một nữ phía sau nên theo đuôi. Đàm Phong chẳng những không có thu liếm, thậm chí ngày càng táo tợn. Hắn một mặt hiếu kỳ mà nói, đúng, ngươi theo tại kia nữ phía sau, nghe đã lâu dám, nàng dám đến tột cùng thối hay không a? Đỗ lão cũng nhanh sụp đổ, đều hóa thần kỳ, nơi nào còn có dám a? Nhìn lấy Đàm Phong, hắn lại có một cái chủ ý. Đã đối phương có thể là dùng ngôn ngữ tra tấn chính mình, vậy mình chẳng lẽ sẽ không mắng lại? Sao, chẳng lẽ trong lòng đối phương không thoải mái, còn hội ảnh hưởng đến tiểu thư sao? Đỗ lão âm trầm cười một tiếng, tiểu tử, người ngày tốt lành không có mấy ngày, nên lão tổ giải trừ tiểu thư thân bên trên sinh tử chú, người đến thời điểm sẽ hội muốn sống không được muốn chết không xong, thế giới tàn nhẫn nhất tra tấn đều sẽ dùng tại người thân bên trên, thậm chí người tất cả thân bằng hảo hữu đều như thế. Dù cho hóa thần cảnh một cái ý niệm liền có thể dùng chết đi, nhưng là tại kiếp cảnh đại năng trước mặt vẫn y như cũ không có dùng chỗ. Liền tính là hóa thần cảnh lại như thế nào, vẫn y như cũng nghĩ chết đều khó. Vốn cho rằng hội nhìn đến Đàm Phong e ngại biểu tình, nhưng mà Đỗ lão thậm chí không nhìn thấy đối phương trên mặt có một tia không tự nhiên. Chuyện sau này về sau lại nói, ta chỉ biết ngươi bây giờ căn bản không làm gì được ta. Đỗ lão nghẹn lời, bởi vì đây là sự thật. Liền tại Đỗ lão trầm mặc thời khắc, gian phòng bên trong truyền ra Ngụy Nguyên Tư tiếng gầm gừ, họ Đỗ, ngươi tại làm gì? Còn không nhanh chóng cho kia tiểu tạp chủng chữa thương. Lại là hắn tại chỗ kia cho Ngụy Như Xương chữa thương, phát hiện trị liệu lại lần nữa mất đi tác dụng. Thần thức quét xuống một cái, lập tức phát hiện đang cùng Đàm Phong nói chuyện phiếm Đỗ lão. Có bình chứng tồn tại, hắn không biết rõ bên trong đang nói những chuyện gì, càng không nguyện ý biết rõ. Nhưng mà hắn chỉ biết mình hiện tại rất tức giận, đối với Đỗ lão hắn là càng ngày càng không vừa ý. Đỗ lão lúc này một cái giật mình, lúc này mới rõ ràng chính mình nhiệm vụ. Không dám thất lễ, lúc này hướng lấy Đàm Phong đánh ra một đạo lục quang. Tiểu tử, thật là tiện nghi ngươi, ngươi yên tâm, làm tiểu thư sinh tử chú bị sau khi giải trừ, lão phu nhất định sẽ hung hăng tra tấn ngươi. Đỗ lão nội tâm hận ý thao thiên, cái này một ngày đến chính mình mỗi lần bị mắng đều là bởi vì tiểu tử này. Rõ ràng hận đối phương vào xương, lại còn chỉ có thể cho đối phương chữa thương. Đàm Phong bĩu môi khinh thường, ta có thể không có muốn ngươi cho ta chữa thương, ngươi cút nhanh lên một bên đi. Đỗ lão trầm mặc, hắn lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Mỗi nói nhiều một câu, lửa giận trong lòng liền trọng một phân, miệng của tiểu tử này liền tựa như cây đao, không có một câu là lời hữu ích. Thấy đối phương không nói chuyện, Đàm Phong tiếp lấy mắng. Ta kêu ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao, ngươi lại cho ta chữa thương, ngươi liền là tôn tử, không đúng, ngươi không thể là ta tôn tử, ngươi không xứng. Đại gia nhanh đến nhìn a, chỗ này có cái cẩu tạp chủng tại cho ta chữa thương đâu, nói hắn còn không nghe. Đỗ lão nghe lấy Đàm Phong lải nhải, răng hàm kém chút cắn nát. Nhưng mà dù cho lại tức giận, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cho Đàm Phong chữa thương. Bên trong biệt khuất, dự đoán chỉ có chính hắn có thể là minh bạch. Ngay sau đó, Đàm Phong lại tiếp tục chửi mắng. Nhưng mà dần dần, Đỗ lão vậy mà bình tĩnh lại. Nhìn đối phương không hề bị lay động bộ dáng, Đàm Phong cũng rốt cục phẫn nộ. Ta hắn mẹ kêu ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao? Ngoá nó, ngươi ra mặt cái này dày sao? Kêu ngươi không muốn cho ta chữa thương, ngươi nghe không được sao? Ta là ngươi cha a, đối ta cái này tốt. Đàm Phong chửi ầm lên, lại phát hiện đối phương khóe miệng vậy mà câu lên một vệt trêu tức tiếu dung. Ngọa tào, cái này lão đồ vật sẽ không thích cái này sao? Bị người mắng thế mà còn có thể cười đến lên tiếng. Không đúng, Đàm Phong bừng tỉnh giật mình, đối phương lại không biết lúc nào phong bế thính giác. Ngoá nó, cái này vương bát đản, làm đến lão tử uổng phí nhiều nước bọt như vậy. Đàm Phong càng nghĩ càng giận, có một chủng mình bị người chơi đùa cảm giác. Khục phi, hắn một cục đờm đặc liền là nhả tại Đỗ lão mặt bên trên, cái. Sau chỗ nào có thể nghĩ đến Đàm Phong còn hội cái này một tay. Lúc này liền là trúng chiêu, một cục đờm đặc liền treo ở hắn mặt bên trên, ác tâm tột cùng. A a a a, Đỗ lão sụp đổ, hắn thét lên lên tiếng, nhanh chóng vận chuyển pháp lực tiêu trừ mặt bên trên vết bẩn. Nhưng mà dù vậy, hắn nội tâm nộ hỏa vẫn không có biến mất nửa phần. Ha ha ha ha ha, nhìn ngươi cái này lão đồ vật còn dám không nghe ta nói chuyện. Bạo nộ Đỗ lão đã sớm khôi phục thính giác, nghe lấy Đàm Phong tiếng cười, hắn càng là phẫn nộ. A a a a, Đáng chết tiểu tạp toái, hắn hận không được một bàn tay đem Đàm Phong quay chết, nhưng là cuối cùng vẫn là hắn lý trí chiến thắng hắn phẫn nộ. Một trường vỗ xuống, nếu là tiểu thư ra điểm sự tình, chính mình dự đoán cũng sống không được. Cùng tính mệnh so sánh, cái này điểm khuất nhục thật giống cũng không thể coi là cái gì. Bỗng nhiên, hắn con người đảo một vòng, lại là nghĩ đến một cái chủ ý. Hắn yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, ấp ủ. Nhìn đối phương động tác, đã sớm tinh thông này đạo Đàm Phong chỗ nào không biết rõ đối phương bản tính. Thế là mở miệng nhắc nhở, quên nói cho ngươi, ngươi nếu là nhà tại thân bên trên, kia nữ cũng có thể cảm nhận được. Đàm Phong nói xong, một cục đờm đặc lại lần nữa nhả ra ngoài. Bành, một lớp bình phong dễ dàng liền là ngăn trở Đàm Phong công kích. Hiện nay lực lượng cơ hồ bị cầm tù cấm Đàm Phong, tại Đỗ Lão có chuẩn bị tình huống dưới làm sao có thể thành công. Nhưng mà dù vậy, Đỗ Lão sắc mặt vẫn y như cũ âm trầm như nước. Hắn phát hiện chính mình đối tiểu tử này không có biện pháp nào, hiện nay thậm chí liền là nhổ nước miếng đều không dám. Nhìn lấy Đàm Phong lại lần nữa phun tới nước bọt, hắn trong lòng hơi độc, lại lần nữa có chủ ý. Vô lực động đậy Đàm Phong, bị hắn nằm thẳng thả tại bong thuyền phía trên, hai mắt nhìn lên bầu trời. Đỗ Lão cười hắc hắc, tiểu tử, nhìn ngươi còn nhả không nhả. Bằng đối phương hiện nay cơ hồ chỉ có miệng có thể động tình huống, cứ như vậy liền không khả năng nhả đến trên người mình. Ngược lại sẽ, hắc hắc, Đàm Phong cổ không thể động, nhưng là chỉ có miệng có thể rung động. Hắn ấp ủ một lần, lại lần nữa phun ra một cái. Lạch cạch, bởi vì trọng lực duyên cớ, nước bọt nện tại hắn mặt bên trên. Ha ha ha, Đỗ Lão ở một bên phình bụng cười to, lập tức cảm thấy nội tâm uất khí tiêu tán rất nhiều. Đều hóa thần, thế mà nhổ nước miếng nhả đến trên mặt của mình. So tiểu hài tử đều không bằng, quả thực liền là làm trò cười cho thiên hạ a. Quả nhiên a, vui vẻ liền phải xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Nước bọt đập xuống tại Đàm Phong mặt bên trên, hắn giận không kềm được, lập tức chửi ầm lên. Ngoá nó, họ Đỗ, lão tử là sẽ không khuất phục. Đàm Phong nói lấy lại lần nữa phun ra một cái, không hề nghi ngờ lại lần nữa đập xuống tại trên mặt của mình. Nhìn lấy một màn này, Đỗ Lão nội tâm uất khí quét sạch sành sanh, thoải mái không ngừng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không có biện pháp đi. Ta nói cho ngươi, đây chỉ là lợi tức, chờ ngày nào tiểu thư sinh tử chú bị giải trừ ngươi ngày tốt lành liền triệt để đến đầu. Đỗ Lão cười vài tiếng, lại là nhe răng cười lên tiếng, đến thời điểm lão phu hội đem ngươi rút gân lột ra, tra tấn ngươi ngàn năm vạn năm. Nói, hắn lại là tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc a, đến thời điểm nhất định là tiểu thư trước tra tấn ngươi, cũng không biết ngươi có thể sống bao lâu, lão phu còn có hay không tra tấn ngươi cơ hội. Nội tâm đã tại ý nghĩ tương lai hẳn là như thế nào tra tấn Đàm Phong. Lão đồ vật, người nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện sau này về sau lại nói, lão tử là sẽ không khuất phục. Đàm Phong mắng to, lại lần nữa phun ra từng ngụm nước. Không biết có phải hay không là lực khí không đủ, mới vừa phun ra liền lần nữa nện vào. Miệng bên trong, ha ha ha, tiểu tử ngươi cái này là tính toán cười chết lão phu sao. Nhìn lấy một màn này, Đỗ Lão hết sức vui mừng. Lập tức cảm thấy tự hào, nghĩ không đến chính mình thế mà tìm tới đối phó tiểu tử này phương thức. Mà liền tại Đỗ Lão âm thầm đắc ý thời khắc, gian phòng bên trong truyền đến Ngụy Như Xương tiếng gầm gừ. Họ Đỗ, ngươi đến tột cùng tại làm gì? Ngụy Như Xương hiện nay muốn tự tử đều có, liền tại vừa rồi nàng cảm giác mặt bên trên thật giống như bị nước mưa nhỏ giọt, lúc đó không có để ý. Nhưng là theo sau trong miệng nàng truyền đến cảm giác khác thường, thật giống như bị người nhả tiến đến từng ngụm nước. Lúc này liền giật mình lên, nghĩ lên kia sinh tử chú. Ngụy Như Xương không quan tâm chữa thương, nàng thần thức dò xét ra ngoài. Lại là phát hiện Đàm Phong nằm tại bong thuyền bên trên, mặt bên trên đều là nước bọt. Một chớp mắt, Ngụy Như Xương tâm thái đều nổ. Oanh long, thân thể đại thể khôi phục nàng trực tiếp đánh vỡ cửa phòng, ngơ ngác nhìn Đàm Phong mặt. Nộ hỏa thẳng hướng trán, nàng không phải là bởi vì Đàm Phong mà tức giận, mà là bởi vì chính mình tao ngộ mà tức giận. Họ Đỗ, ngươi quả thực đáng chết. Ngụy Như Xương giận không kềm được, nàng nhìn lấy Đỗ Lão, một thời gian ủy khuất đến nước mắt tại mắt bên trong đảo quanh. Đỗ Lão nhìn lấy Ngụy Như Xương, có chút không nghĩ ra. Tiểu thư, ngươi thế nào rồi? Ta thế nào rồi? Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Ngụy Như Xương khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bong thuyền liền hai người, Đàm Phong mặt bên trên nước bọt trừ Đỗ Lão nhà còn có thể là người nào nhà? Chẳng lẽ còn có thể là chính hắn nhà? Người nào hồi cái này suy nghĩ không tốt dùng? Nghĩ tới bị Đỗ Lão nhà nước bọt cảm giác xuất hiện trên người chính mình, Ngụy Như Xương liền kìm nén không được nội tâm sát ý. Đáng chết a! Vừa rồi bị nhả nước bọt tiến miệng bên trong cảm giác, nguyên lai là cái này họ Đỗ nhả. Nghĩ đến đây Ngụy Như Xương muốn tự tử đều có, mặc dù bị nhả người không phải chính mình, nhưng mà nhiều ít cũng có chút cảm giác a. Lúc này Đỗ Lão làm sao biết Ngụy Như Xương vì cái gì sinh khí, hắn nhìn lấy nằm tại bong thuyền chật vật không chịu nổi Đàm Phong. Đắc ý nói, tiểu thư, lão phu phát hiện đối phó tiểu tử này biện pháp. Chỉ Đàm Phong, hắn nói tiếp, các ngươi nhìn, cái này dạng đã không tổn thương đến tiểu tử này, lại có thể nhục nhã hắn. Nói đến đây, nằm trên mặt đất Đàm Phong giận tím mặt, gầm thét lên, họ Đỗ, ngươi Vương bát đản, nhiều lớn niên kỷ còn nhả nước bọt. Ngươi nhà có buồn nôn hay không a? Còn đạp mã nhả miệng ta bên trong, dù cho ta vô pháp động đậy, dù cho ta thế đơn lực bạc, nhưng mà cũng phải đem hết toàn lực, phát ra đến tự sinh mệnh hò hét, ta thao nê mã. Ngụy Như Sương nghe nói tự nhiên sẽ không đồng tình Đàm Phong, nhưng mà liên tưởng tới cái này đoạn thời gian ủy khuất, đặc biệt là vừa rồi nước bọt tiến vào miệng cảm giác, trong nội tâm nàng cảm xúc một lần bạo phát. Ô ô ô ô, lập tức khóc nước mắt như mưa, nàng rúc vào Ngụy Nguyên Tư ngực bên trong, nức nở mà nói, ra ra, ngài phải làm chủ cho ta a. Ngụy Nguyên Tư nhìn lấy Đàm Phong mặt mũi tràn đầy nước bọt, lại nhìn nhìn ủy khuất không ngừng tôn nữ. Hắn lập tức minh bạch, nhất định là kia họ Đỗ bị tiểu tử này tức giận, nhưng lại không dám động thủ, thế là liền hướng đối phương nhả nước bọt. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này bộ phận cảm giác còn sẽ thông qua kia sinh tử chú truyền đến chính mình tôn nữ thân bên trên, đặc biệt là vừa rồi họ Đỗ còn nhả nước bọt đến đối phương miệng bên trong. Nghĩ lên một màn kia, hắn liền có thể rõ ràng chính mình tôn nữ vì cái gì cái này ủy khuất. Đừng nói một nữ tử, liền tính là chính mình đều chịu không được. Ngụy Nguyên Tư ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Đỗ lão, họ Đỗ, ngươi không lẽ là lão hồ đồ rồi? Đã lớn người, còn chơi nhả nước bọt, ngươi biết không biết rõ tiểu tử này cảm thụ như xương cũng hội cảm giác đến. Vừa rồi hắn vội vàng cho Ngụy Như Xương chữa thương, tự nhiên không biết rõ tình huống nơi này, thậm chí còn cố ý không hiểu rõ chỗ này phát sinh sự tình. Suy cho cùng Đàm Phong miệng quá ác độc, nếu là không nhỏ tâm nghe đến một câu, dự đoán còn phải chính mình bị khí. Có tâm trực tiếp phong bế Đàm Phong miệng, nhưng là kia cảm giác không thoải mái Ngụy Như Xương cũng hội có chút không được tự nhiên. Tha rằng như vậy, không bằng thôi không nghe tâm không phiền, để lão Đỗ một mình tiếp nhận thống khổ này. Nói không chắc còn có thể tìm hiểu ra cái gì tin tức có giá trị, tỉ như đối phương lai lịch, tỉ như giải khai sinh tử chú biện pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như kinh lôi trong đầu nổ vang, Đỗ lão sững sờ ngay tại chỗ. Đi qua Ngụy Nguyên Tư để tỉnh, hắn rốt cuộc nghĩ lên, đã thụ thương hội cộng hưởng. Kia cảm xúc cùng vị giác những này hội cộng hưởng không phải rất bình thường sao? Cũng chính là nói, tiểu tử này vừa rồi cảm giác tiểu thư đều cảm nhận được rồi. Mặc dù nói những này nước bọt là tiểu tử này chính mình nhả, nhưng là người khác không biết rõ a. Lúc này Đỗ lão đã bất chấp những thứ khác, bởi vì bất kể là Ngụy Nguyên Tư ông cháu hai người đều hiểu lầm chính mình. Lão tổ, tiểu thư, các ngươi hiểu lầm. Không chờ hắn giải thích, nằm tại bong thuyền bên trên Đàm Phong mở miệng, hiểu lầm cái gì? Ngươi có phải hay không nghĩ muốn nói cái này nước bọt không phải ngươi nhả? Đỗ lão nghe nói một mặt kinh hỉ, không sai, ta chính tính toán nói những này nước bọt không phải ta nhả. Ha ha ha, Đàm Phong nằm tại bong thuyền bên trên, động một cái cũng không thể động, hắn giận quá mà cười, bong thuyền liền hai người chúng ta, không phải ngươi nhả, chẳng lẽ là ta nhả? Đỗ lão một bộ liền là biểu tình như vậy, đương nhiên, liền là chính ngươi nhả a. Ngươi cao hứng liền tốt, nhìn nhìn cái nào đồ đần hội tin ngươi. Đàm Phong một mặt khinh bỉ nhìn lấy Đỗ lão, tựa hồ là không tính toán cùng đối phương tranh luận. Đem tròng mắt chuyển hướng Ngụy Nguyên Tư hai người, hắn nói ra, tốt a, ta thừa nhận, những này nước bọt là chính ta nhả, chính ta nhả ta. Ngụy Như Sương trừng Đàm Phong một mắt, theo sau hung dữ đem ánh mắt nhìn hướng Đỗ lão, họ Đỗ, ngươi là cảm thấy ta cùng ta ra ra đều là kẻ ngu sao? Một bên Ngụy Nguyên Tư cũng là thần sắc băng lãnh, ánh mắt cực kỳ không kiên nhẫn nhìn lấy Đỗ lão. Lão Đỗ, ngươi gần nhất thật là càng ngày càng không có quy củ. Đường đường thần hợp đỉnh phong đuổi không kịp một cái hóa thần đỉnh phong, lý do vậy mà là đối phương phi hành bảo vật rất lợi hại, kết quả đây. Kia vẻn vẹn là một kiện phổ phổ thông thông hạ phẩm phi hành pháp bảo mà thôi. Hiện nay rõ ràng là chính ngươi nhả nước bọt, lo lắng bị quở trách, ngươi liền đem trách nhiệm giao cho người khác. Ngươi trốn tránh trách nhiệm phía trước có thể hay không động não? Ngụy Nguyên Tư càng nghĩ càng giận, phẫn nộ quát hai lần, ngươi đảm đương đâu? Đỗ lão sắc mặt ảm đạm, cái này thời khắc hắn biết rõ Ngụy Nguyên Tư là thật nộ. Lão tổ minh giám a, những này nước bọt thật không phải ta nhả. Đàm Phong mặt bên trên vẫn y như cũ mang theo nước bọt, hắn lại lần nữa chen miệng nói, là ta nhả, đều là ta nhả được rồi. Mẹ, đường đường thần hợp đỉnh phong dám làm cũng không dám nên, thật hắn mẹ mất mặt a. Đỗ lão nghe nói khẩn trương, tiểu tử này cái này thời gian thêm cái gì loạn đâu. Hắn quả thực là hận thấu Đàm Phong, chưa thấy qua cái này khi dễ người, càng không gặp qua cái này mở mắt nói lời bịa đặt. Rõ ràng bị nhả nước bọt là chính mình. Rõ ràng đối phương nước bọt là chính hắn nhả, nhưng lại muốn tự mình cõng nồi. Đáng ghét a, vừa tính toán giải thích, Ngụy Nguyên Tư lại là mất đi tất cả nhẫn nại. Nhìn đến không cho ngươi một chút giáo huấn là không được. Oanh Long, hắn một chưởng hướng lấy Đỗ lão vung ra, bành, cái sau bay ngược lại mà ra, người tại giữa không trung liền là hóa thành mấy khối nổ bể ra đến, tiên huyết bay tán loạn rất là thê thảm. Ngụy Nguyên Tư thu chưởng, hắn lạnh lùng nhìn lấy kia mấy khối huyết nhục, cái này lần chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn, lần sau bản tọa liền không có cái này tốt kiên nhẫn. Đàm Phong một mặt xem kịch vui biểu tình, mà Ngụy Như Sương lại là lộ ra một vệt khoái ý. Suy cho cùng phía trước cái này họ Đỗ đường đường thần hợp đỉnh phong thế mà đuổi không kịp một cái hóa thần đỉnh phong, hiện nay lại hướng đối phương miệng bên trong nhà nước bọt, dẫn đến chính mình cũng cảm giác cùng cảnh ngộ. Mấy khối huyết nhục rất nhanh liền dính liền lên, lại lần nữa hóa thành Đỗ lão bộ dáng. Chẳng qua hiện nay hắn sắc mặt ảm đạm, một bộ thương thế không nhẹ bộ dáng. Thương thế như vậy, cho dù là dùng hắn thực lực cũng cần chữa thương mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. So sánh với thương thế trên người, hắn tâm càng là khó chịu. Bởi vì hắn biết mình bị Đàm Phong cho hãm hại, bất quá đến lúc này hắn không dám lại giải thích, bởi vì Ngụy Nguyên Tư đã triệt để tức giận, thêm vào Ngụy Như Sương kia tiện nữ nhân cũng ngội châm ngòi thổi gió, thậm chí một bên còn nằm lấy một đầu vô lương thất đức vương bát đản. Nếu là chính mình lại giải thích, hai con chó này một người nói một câu dự đoán chính mình cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ tới đây, hắn đối lấy Ngụy Nguyên Tư chắp tay, đa tạ lão tổ ân không giết. Ngụy Nguyên Tư sắc mặt mặc dù hòa hoãn mấy phần, nhưng mà vẫn y như cũ có thể nhìn ra hắn nội tâm nộ hỏa cũng không có biến mất. Bởi vì tại chàng mấy người, hiện nay hắn chỉ có thể đối lấy Đỗ lão phát tiết nội tâm nộ hỏa. Quát lớn, còn thất thần làm gì? Nhanh chóng đem cái này vương bát đản mặt bên trên nước bọt lau sạch sẽ, chính ngươi nhả, ngươi không xử lý, chẳng lẽ để bản tọa đến? Nói xong hắn xoay người rời đi, bởi vì hắn vẻn vẹn nhìn lấy Đàm Phong mặt bên trên nước bọt liền cảm thấy đến ác tâm. Mấu chốt nhất là sợ Đàm Phong kia trương miệng thúi lại tiếp tục phun phân. Vâng, Đỗ lão nội tâm vô cùng biệt khuất, nhưng là vẫn y như cũ chỉ có thể cắn răng đáp lại. Ngụy Như Sương hừ lạnh một tiếng, người nhẹ một chút. Nàng có thể không phải tại lo lắng Đàm Phong, mà là cường độ quá chính đại cũng hội cảm nhận được. Nói xong cũng là quay người trở về gian phòng bên trong, bởi vì kế tiếp còn phải nghĩ biện pháp giải khai cái này sinh tử chú. Đàm Phong mặc dù không cách nào động đậy, nhưng là mặt bên trên vẫn y như cũ mang theo ý cười, kêu người nhẹ chút, đã nghe chưa? Đỗ lão không nói một lời, vừa tính toán động thủ cho Đàm Phong thanh lý. Lại gặp Đàm Phong giận tím mặt, má nó, nói chuyện với ngươi, ngươi ngọa tào không nghe thấy sao? Phi, nằm tại bong thuyền bên trên Đàm Phong lại lần nữa phun ra một cục đầm đặc, mắt nhìn lấy cục đàm tại trọng lực hấp dẫn hạ liền muốn rớt xuống, mà Đàm Phong thậm chí há hốc miệng ra tiếp lấy. Thấy một màn này, Đỗ lão lập tức cực kỳ hoảng sợ, hồn bay lên trời. Một phung tay áo, đem kia cục đàm đập bay, hắn có thể không dám để cho vừa rồi tràng cảnh lại lần nữa trình diễn, thậm chí liền là tự chứng thanh bạch ý nghĩ đều không có. Hắn lúc này đã nản lòng thoái chí, quyết định tại sinh tử chú giải khai phía trước hết thảy đều trước nhẫn nhịn. Nhìn lấy Đàm Phong lại muốn tiếp tục nhả nước bọt, Đỗ lão dứt khoát đem hắn đỡ lên. Đến lúc này, Đàm Phong lại nhả nước bọt liền vô dụng, chỉ là nhả đến trước mặt bong thuyền bên trên. Đỗ lão không nói một lời, hắn vẫy tay một cái gọi đến chút Hứa thanh nước. Lập tức cảm giác nhiệt độ nước có chút không đủ, lại làm nóng. Chút Hứa, về sau mới cẩn thận từng ly từng tí thanh lý Đàm Phong mặt bên trên ộ uế. Cái này các loại cẩn thận cùng dùng tâm độ, sợ là đối đãi thân sinh nhi tử đều làm không đến a. Đàm Phong hưởng thụ lấy đối phương thanh tẩy, cười nói cũng không biết ta về sau nhi tử đối ta, sẽ không sẽ cái này dùng tâm. Ha ha, Đỗ lão cười khẩy, yên tâm, ngươi là sẽ không có nhi tử, bởi vì ngươi dùng không bao lâu liền phải chết. Đàm Phong khẽ đảo mắt tử, muốn không ngươi coi ta nhi tử a? Liền coi ta tiện nghi ngươi. Đỗ lão ngậm miệng không nói, hắn phí hết lớn kình mới nhịn xuống một quyền đấm chết Đàm Phong xúc động. Mắt thấy Đỗ lão không nói chuyện, Đàm Phong mặc dù biệt khuất nhưng cũng là không thể làm gì. Bởi vì Đỗ lão căn bản liền không ở trước mặt mình, nhả nước bọt cũng nhả không đến. Đột nhiên, Đàm Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn thần sắc đại biến. Cái kia, ta hỏi ngươi, hóa thần kỳ nữ tu, mỗi tháng hội đến cái kia sao? Cái này thời khắc, Đàm Phong là thật lo lắng, nếu là thật hội đến, vậy mình cũng chỉ có thể nhanh chóng tự sát, kiếp cảnh có thể ngăn cản cái khác hóa thần tự sát, lại ngăn cản không được chính mình. Mặc dù quá sớm tự sát hội mất đi rất nhiều vui thú, nhưng là hắn có thể không dám thử nghiệm đau bụng kinh tư vị. Ban đầu sinh tử chú có thể sẽ không cộng hưởng xúc giác, khứ giác những này, chỉ là cộng hưởng bị tổn thương. Nhưng là đến sau Đàm Phong cảm thấy cái này sinh tử chú có ý tứ, liền để Ngọc Tuyền sửa một lần. Ban đầu liền có thể cộng hưởng tổn thương, Ngọc Tuyền có lấy lúc trước cảnh giới cùng kiến thức, gia tăng một chút có cũng được mà không có cũng không sao, công năng cũng là nhẹ nhõm. Đỗ lão không nói chuyện, hắn lười nói chuyện, đều hóa thần, chỗ nào còn hội đến đồ chơi kia. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, nói ra, tiểu tử, lão phu ngược lại là có chút bội phục ngươi đảm lược, không biết họ gì tên gì. Để cho lão phu có thể tại cuộc sống về sau bên trong ghi nhớ ngươi nhân vật như vậy. Ha ha ha, vãn bối Đàm Hỏa, thiêu thân lao đầu vào lửa hỏa, luôn luôn lá gan béo, từ trước đến nay đều là đưa sinh tử ra ngoài suy tính. Đỗ lão nội tâm vui mừng, nghĩ không đến thuận miệng một câu liền moi ra đến tin tức hữu dụng. Có đối phương danh tự, tìm lên đối phương chỗ thế lực liền lại càng dễ. Chỉ cần tìm được thế lực của đối phương, kia liền có thể dùng này áp chế đối phương giải trừ sinh tử chú. Đây cũng là Ngụy Nguyên Tư không có trực tiếp cấm đoán Đàm Phong nói chuyện một nguyên nhân, chỉ hy vọng Đỗ lão có thể moi ra tin tức hữu dụng. Đỗ lão cũng là cười ha ha một tiếng, không biết rõ tiểu hữu là cái nào phe thế lực người. Vậy mà có thể dạy dỗ như này dũng võ hạng người. Đàm Phong lắc đầu, ai, lấy ở đâu cái gì thế lực a? Bất quá là ta dưới cơ duyên xảo hợp may mắn thành lập một cái công ty mà thôi. Ồ, Đỗ lão nội tâm vui mừng, lại lần nữa moi ra tin tức hữu dụng. Nguyên lai đối phương phía sau quả nhiên không có thế lực, một cái hóa thần kỳ tiểu tử thành lập thế lực mà thôi, có thể có thực lực mạnh cỡ nào. Không biết rõ kia thế lực tên gọi là gì. Đàm Phong xa xôi thở dài, ai, cái kia danh tự rất cảm thấy khó xử, khó dùng nói ra miệng a. Có cái gì không thể nói. Tiểu hữu chỉ cần nói thẳng, chỗ này chỉ có hai người chúng ta. Ngươi đến gần một chút, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Đỗ lão nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là đi đến Đàm Phong trước mặt. Phi, Đàm Phong lại lần nữa một cục đờm đặc nhả ra ngoài, má nó, nghĩ muốn bộ lão tử lời. Mặc dù hắn không để ý công ty bị đối phương phát hiện, nhưng là cũng không nghĩ để đối phương không cần tốn nhiều sức liền điều tra ra. Tiểu tử, chờ kia sinh tử chú bị giải khai, ngươi liền tính cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Đỗ lão sắc mặt bình tĩnh nói, cục đàm cũng không có nhả đến hắn mặt bên trên, mà là bị ngăn trở, bất quá dù vậy cũng đầy đủ hắn sinh khí. Nhìn lấy bị đối phương cản lại, Đàm Phong mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá cái này cũng để ý liệu bên trong. Phía trước có thể thành công một lần còn là đánh bất ngờ mà thôi. Bất quá không quan hệ, chủ ý thiếu đạo đức hắn nhiều vô số kể. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, Đàm Phong vẫn y như cũ bị cầm tù giam lại, vô pháp động đậy, vừa mới bắt đầu còn có thể lối ra mắng vài câu. Nhưng là theo lấy Đỗ lão phong bế thính giác, hắn cũng lười đến uổng phí nước bọt. Mà phi thuyền một cái phòng bên trong, Ngụy Nguyên Tư chau mày. Đáng chết, cái này sinh tử chú vậy mà như này phức tạp cùng tinh diệu, tiểu tử kia cũng không biết đi cái gì cầu thị vận khí thế mà bị hắn được đến. Ngụy Nguyên Tư nội tâm bực mình, chính mình đường đường tam kiếp cảnh thế mà vô pháp vì tiện phá giải một cái hóa thần tiểu tử thuật pháp. Ngụy Như Sương nghe nói sắc mặt trắng bệch, gấp giọng nói, ra ra, liền ngài cũng không có biện pháp sao? Hiện nay mặc dù thương thế đã sớm khỏi hẳn, nhưng mà như là cái này sinh tử chú một ngày không giải khai, chính mình liền một ngày không được an bình a. Đây cũng không phải, mà là thời gian ngắn bên trong vô pháp phá giải mà thôi, cho ra ra một chút thời gian, phá vỡ cái này sinh tử chú về sau, ngươi liền có thể dùng hướng tiểu tử kia trả thù. Ngụy Như Sương sắc mặt thoáng tốt chút hứa, bất quá vẫn y như cũ rất là khó coi. Hiện nay còn không biết rõ cần thiết bao lâu mới có thể giải khai cái này sinh tử chú. Cái này dạng thời gian nàng một ngày đều cảm thấy dài dằng dặc. Ngụy Nguyên Tư tựa như nhìn đến Ngụy Như Sương lo lắng, an ủi, không cần phải lo lắng, trở về gia tộc về sau ta liền có biện pháp đem tổn thương giảm phân nửa. Cái gì? Ngụy Như Sương kinh hỉ mở to hai mắt, ra ra, cũng chính là nói đối phương bị thương thế chính mình vẻn vẹn cần thiết tiếp nhận một nửa mà thôi. Không sai, như vậy tiểu tử kia liền tính tự tàn cũng là hắn càng ăn thiệt thòi. Được đến Ngụy Nguyên Tư khẳng định, Ngụy Như Sương nội tâm thở nhẹ một hơi. Đều hóa thần cảnh, kỳ thực nàng cũng không quá sợ thụ thương cùng đau đớn. Chỉ cần đối phương bị thương thế cùng thống khổ lớn hơn mình, kia liền so tài một chút người nào càng có thể nhẫn đi. Bất quá Ngụy Như Sương suy cho cùng không phải người điên, hiện nay nàng có thể sẽ không cố ý đi tra tấn Đàm Phong. Nên giải trừ sinh tử chú về sau có nhiều thời gian, không nóng lòng một lúc. Ngụy Nguyên Tư nói tiếp, như vậy tiểu tử kia nghĩ đến liền sẽ không tự tàn, ra ra ta cũng có thể ngoại lệ ra một chuyến, cho ngươi tìm giải trừ cái này sinh tử chú biện pháp. Ra ra ngài muốn rời đi, không sai, ra ngoài bái phỏng một chút cố nhân, có thể dùng càng nhanh giải khai sinh tử chú. Ngụy Như Sương lại có chút lo lắng, ra ra, nếu là ngài rời đi về sau bị tiểu tử kia tìm tới cơ hội tự sát đâu. Mất đi kiếp cảnh đại năng áp chế, hóa thần nghĩ muốn tự sát còn thật không khó. Không sao, đến thời điểm đem hắn áp hướng tộc bên trong cấm địa đi, chỗ kia hoàn cảnh đặc thù, thêm vào lại có trận pháp tại, hắn nghĩ chết đều khó. Nói đến đây, Ngụy Nguyên Tư xa xôi thở dài, đáng tiếc bởi vì sinh tử chú tồn tại, lão phu thậm chí không thể mang theo tiểu tử kia rời đi. Ra ra, không quan hệ, tiểu tử kia thực lực ban đầu cũng rất bình thường, lại là ở trong tộc cấm địa, hắn lật không nổi sóng gió gì. Đối với Đàm Phong, Ngụy Như Xương là tương đương xem thường. Một cái dựa vào phong ma đan mới cùng chính mình đánh hòa nhau ra hỏa, ở trong tộc cấm địa còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Đã như vậy, vậy lão phu liền có thể an tâm rời đi. Ngụy Như Xương một mặt tức giận, nàng cắn răng nói cũng không biết tiểu tử kia tên gọi là gì. Nếu là bị ta điều tra ra, hắn tất cả thân nhân đều không được. Chết tốt, Ngụy Nguyên Tư cầm ra một mai truyền âm ngọc phù, cười cười, nghĩ không đến mấy ngày trước lão đỗ kia ra hỏa liền moi ra tiểu tử kia họ tên, chỉ bất quá lão phu lúc đó vội vàng cho ngươi phá giải sinh tử chú, ngược lại là không có để ý. Ồ, nghĩ không đến kia họ đỗ cũng không ngốc sao, kia ra hỏa tên gọi là gì? Đam hỏa, bất quá không xác định có phải hay không đối phương gạt lão đỗ, suy cho cùng tiểu tử kia cũng là quỷ kế đa đoan. Đam hỏa, Ngụy Như Xương nghiến răng nghiến lợi, bất kể như thế nào, đây ít nhất là một tin tức, có danh tự tìm người liền dễ dàng không ít. Ngụy Nguyên Tư nhẹ gật đầu, lão phu hiện tại liền để tộc bên trong người đi tra tiểu tử này lai lịch. Hắn mắt bên trong sát ý tràn ngập, âm thanh lạnh lùng nói, một ngày điều tra ra, hắn tất cả thân cận người, đừng mơ có ai sống. Lại là mấy ngày sau, phi thuyền chậm rãi ngừng lại. Ngụy Nguyên Tư ông cháu hai người lại lần nữa đi đến Đàm Phong trước mặt. Hiện nay Đàm Phong vẫn y như cũ không thể động đậy, hắn khoanh chân ngồi tại bong thuyền bên trên, bình tĩnh nhìn phía trước. Nhìn lấy Ngụy Nguyên Tư hai người, Đàm Phong cười nói, hai vị, đều hơn 10 ngày, các ngươi tốt xấu ngừng lại a. Ngụy Như Xương không có sinh khí, hắn cho là Đàm Phong nói rõ hai người không ngủ không nghỉ phá giải sinh tử chú. Họ Đàm, phía trước chính là chúng ta Ngụy gia, ngươi cái này lần tiến vào về sau, đời này dự đoán đều ra không đến. Đàm Phong nghĩ muốn quay đầu đi xem một chút cái này Ngụy gia, nhưng lại vô pháp động đậy. Ngụy Như Xương nhìn hướng Ngụy Nguyên Tư, nói ra, ra ra, thả ra này người đi. Cái sau hơi kinh ngạc mở miệng, Xương Nhi,